Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Tân Thời Đại Niên Đại Phân Chia. Tác giả, Phượng Si, ta tưởng, sư đệ hẳn là từ sư tổ nơi đó được đến thượng cổ độc kinh nguyên bản. Nếu không nói, ở trường Bạch Sơn thanh niên vương giả phong thần thời gian chiến tranh, liền tử khí các chủ đều không thể giải được đệ tử độc. Hắn như thế nào có thể giải được đâu? Anh Chuẩn khẳng định mà nói. Anh Chuẩn, đây là ngươi không bằng ngươi sư đệ Tần Cung địa phương a. Hắn có thể đem liên quan tới ngươi sư tổ tin tức nói cho chúng ta biết, cũng làm vi sư đem ngươi sư tổ thần thể thỉnh hồi. Hắn liền nghĩ tới vi sư sẽ không theo hắn để thượng cổ độc kinh sự tình. Đây là hắn thức người chỗ. Hắn gần bằng vào đối ta nghe đồn cùng gặp mặt một lần, là có thể đem sư phụ ta nhìn thấu. Mà ngươi theo ta nhiều năm như vậy, lại không bằng Tần Cung đối hiểu biết của ta nha. Tần Cung trong tay nắm giữ thượng cổ độc kinh, này bản thân cũng là đối chúng ta thầy trò một loại chế ước. Đồng thời, nhân gia nói cho chúng ta biết này đó, chúng ta cũng muốn cảm kích nhân gia mới được. Chẳng lẽ còn muốn quá nghiêm khắc cái gì sao? Thiên Địa Thành, ở dị bảo xuất thế Đại Hoang Sơn, Thương Khung Đại Lục một mảnh vũ huyết tinh phong vừa mới hạ màn lúc sau, Thiên Địa Thành thanh niên thần đàn luận chiến chính thức mở ra. Lần này thanh niên thần đàn luận chiến, bởi vì dị bảo xuất thế, khiến cho đại lục các thế lực thế gia gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích. Cũng càng xử lần này thanh niên thần đàn luận chiến lần chịu đại lục các thế lực lớn chú ý. Mấy đại siêu nhiên thế lực, Đông Cực Hoàng Đình, Hồng Hoang Cốc, Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, Tử Khí Các, Thiên Địa Thành đương gia người đều tề tụ tại đây. Đối thanh niên thần đàn luận chiến giám sát, để tránh đối đại lục tái tạo thành trọng đại tổn thất. Này trong đó, Tử Khí Các là đan đạo môn phái, cũng không có phái thanh niên đệ tử tham dự đến thần đàn luận chiến bên trong. Mà Hồng Hoang Cốc bởi vì Chí Tôn Vương Tần Cung ở Đại Hoang Sơn đoạt bảo chung mất tích, tương truyền đã tử vong, cho nên cũng không có phái ra đệ tử tham gia. Bất quá, lần này, Hàn lão đã đến lúc sau, hắn vẫn luôn không thể tiếp thu Tần Cung cứ như vậy chết đi sự thật. Hắn đem Hồng Hoang Cốc cường đại mạng lưới tình báo vận chuyển lên, bắt đầu tìm kiếm Tần Cung rơi xuống. Hàn lão trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, nghiêm cấm đem Tần Cung mất tích tin tức truyền quay lại đến Hồng Hoang Cốc trung đi. Đồng thời, hắn thỉnh cầu Hồng Hoang Cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên tự mình vào ở Học viện Huyền Hỏa, phòng ngừa Học viện Huyền Hỏa sinh biến. Nhưng Hàn lão mệnh lệnh lại không cách nào ngăn cản Hồng Hoang xã đoàn. Kê Tiều đã với trước tiên đem Tần Cung đã chết vào Đại Hoang Sơn đoạt bảo tin tức, trước tiên truyền quay lại tới rồi Hồng Hoang Cốc cùng Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong. Cũng sai người đem tin tức mạnh mẽ truyền bá mở ra. Cứ như vậy, toàn bộ Học viện Huyền Hỏa một mảnh đại loạn. Đầu tiên, Tần Âm cùng Yến Vũ liền rối loạn một tấc vuông. Các nàng đã quyết định tự mình tiến vào đại lục, chạy tới Thiên Địa Thành tìm hiểu cụ thể tin tức. Ở Hồng Hoang Cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên mạnh mẽ áp chế dưới, cũng cam đoan phát động Hồng Hoang Cốc toàn bộ mạng lưới tình báo điều tra việc này dưới tình huống, Tần Âm cùng Yến Vũ lúc này mới miễn cưỡng lưu tại Học viện Huyền Hỏa bên trong. Tần Cung ở Học viện Huyền Hỏa tuy rằng chỉ là một cái phủi tay đại trưởng quầy, cũng không tham dự đến học viện quản lý bên trong đi. Nhưng hắn lại là Học viện Huyền Hỏa tinh thần giống trinh. Hắn ở Học viện Huyền Hỏa trung địa vị, liền giống như Sở Thần ở Hồng Hoang Cốc trung địa vị giống nhau. Tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Bởi vậy, ở Học viện Huyền Hỏa học viên được đến Tần Cung chết vào Đại Hoang Sơn trung khi, tức khắc loạn thành một đoàn. Phó cốc chủ Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ, cùng Tần Âm cùng Yến Vũ vài lần hướng Học viện Huyền Hỏa học viên cam đoan. Về Tần Cung chết vào Đại Hoang Sơn, chỉ do người có tâm bịa đặt sinh sự, căn bản là không thể nào tính. Tuy rằng Học viện Huyền Hỏa học viên tạm thời an tĩnh xuống dưới, nhưng Sở Kinh Thiên trong lòng rõ ràng, nếu Tần Cung thật sự đã xảy ra chuyện, chỉ sợ Học viện Huyền Hỏa cũng duy trì không được bao lâu. Bởi vậy, hắn đã tốt nhất hư tính toán. bắt đầu chuẩn bị khởi hợp nhất học viện huyền hỏa chuẩn bị. Thiên địa thành trung, từ Đông Cực Hoàng Đình thanh niên khởi xướng thần đàn luận chiến lần đầu tiên tập hội. Rốt cuộc ở thiên địa thành thành chủ phủ quảng trường phía trên tiến hành. Cơ hồ sở hữu đại lục thanh niên chí cường giả toàn bộ tham gia lần này tập hội. Đông Cực Hoàng Đình 10 tên thanh niên cường giả rốt cuộc tự phía sau màn đi đến trước đài. Đưa bọn họ tên công bố với chúng. Này 10 người phân biệt là Thái Thúc Tiểu Giáp, Thái Thúc Tiểu Ất, Thái Thúc Tiểu Bính, Thái Thúc Tiểu Đinh, Thái Thúc Tiểu Mậu, Thái Thúc Tiểu Mình, Thái Thúc Tiểu Canh, Thái Thúc Tiểu Tân, Thái Thúc Tiểu Nhâm cùng Thái Thúc Tiểu Quý đồng thời. Bọn họ tuyên bố lần này thần đàn luận chiến phương thức cùng quy tắc. Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên cường giả tuyên bố. Lần này thanh niên thần đàn luận chiến trong khi 2 năm. Tự tuyên bố ngày khởi chính thức mở ra. Ở thần đàn luận chiến ở giữa. Đại lục thanh niên thần đàn thượng tồn tại. Đem toàn bộ tiếp thu đại lục thanh niên cường giả khiêu chiến. Một lần nữa bài định thanh niên thần đàn tân vị thứ. Đồng thời, Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên cường giả đưa ra. Bởi vì 2 năm trước thần đàn luận thành nhân cố bị bắt chậm lại. Cho nên, 2 năm trước hướng thanh niên thần đàn khiêu chiến chung, thắng lợi tân sinh vương giả, không có được đến đại lục tán thành, là không có hiệu quả. Thanh niên thần đàn thượng bài vị, vẫn như cũ lấy trường Bạch Sơn thanh niên vương giả phong thần chiến chung bài vì chuẩn. Nguyên thanh niên thần đàn thượng tồn tại. Ở nhận được đại lục thanh niên cường giả khiêu chiến sau 10 ngày trong vòng. Vô luận ở tình huống như thế nào hạ, cần thiết ra tới chọn chịu khiêu chiến. Nếu không ấn tự động từ bỏ thần đàn thượng bài vị luận xử. Hướng thần đàn tốt nhất vương giả khiêu chiến thành công. Đem tự động thay thế. Chính thức tiến vào thần đàn bài vị bên trong. Sau đó nghênh đón những người khác khiêu chiến. Thẳng đến 2 năm thần đàn luận chiến kỳ mãn lúc sau. Thanh niên thần đàn bài vị mới tính kết thúc. Đồng thời, lần này luận chiến đem đánh vỡ tuổi giới hạn. Từ nguyên bản 20 tuổi đến 30 tuổi thanh niên giới hạn đổi thành từ 14 tuổi đến 60. Tuổi chi gian, cứ như vậy, thanh niên thần đàn luận chiến. Liền đem trung niên một thế hệ cũng bao gồm tiến vào. Về sau, chỉ có thanh niên thần đàn. Không tồn tại trung niên một thế hệ thần đàn. Mà đại lục niên đại phân chia cũng đem biến thành tam đại phân chia pháp. Ký, 18 tuổi dưới thiếu niên, 18 tuổi đến 60 tuổi gian thanh niên, 60 tuổi trở lên lão một thế hệ. Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên chí cường giả đưa ra cái này tân thời đại niên đại phân chia. Nháy mắt chấn kinh rồi toàn bộ đại lục, đồng thời cũng bị thanh niên một thế hệ người cực lực phản đối. Cuối cùng vẫn là từ các thế lực lớn thủ lĩnh khẩn cấp bàn bạc dưới. Cuối cùng mới đến ra kết luận. Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả đưa ra cái này tân niên đại phân chia phương pháp. Có thể thực hành. Các thế lực lớn nhất trí thông qua. Đại lục các thế lực lớn cuối cùng đồng ý cái này niên đại phân chia phương pháp. Cùng lần này dị bảo xuất thế tạo thành đại lục trung niên một thế hệ cao thủ cơ hồ diệt sạch có. Trực tiếp quan hệ. Đồng thời. Thanh niên một thế hệ cường thế quật khởi, cũng đối trung niên một thế hệ tạo thành cường đại đánh sâu vào. Hai cái niên đại xác nhập, là đại lục tân thời đại tất nhiên sản vật. Bởi vậy, các thế lực lớn bao vây yêu tộc, ma tộc thủ lĩnh tham dự dưới. Cuối cùng hoàn toàn đồng ý Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả đề nghị. Quy tắc thành lập, đồng thời, các thế lực lớn thủ lĩnh quyết định, đem thanh niên thần đàn luận chiến chi kỳ. Về phía sau lại chậm lại 10 ngày, để với thương khung đại lục chung, nguyên trung niên một thế hệ cường giả chạy tới thiên địa thành. Tham gia này thịnh hội, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.